Không uổng nắng mai, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seoyang 520, tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad. Seoyang 520 đều là IPOST không có sự cho phép. Vào đây để đọc truyện, Bia, GT, Hoàng Quang kéo cậu đi vào đường trong. Nhìn cái gì, anh ta còn không đẹp trai bằng một nửa tớ, đã vậy còn thấp hơn, tớ vừa xuất hiện đã sợ rồi. Muốn tìm bạn trai đương nhiên phải tìm người giống như tớ mới có mặt mũi. Minh Thần thở dài trong lòng, cắn đầu lưỡi để tỉnh táo hơn mới khống chế được sự kích thích từ mùi rượu kia, nói. Ồ, vậy thì chúc mừng bạn gái cậu nha. Hoàng Quang ngây người, sao cậu biết, hôm trước cậu mới nói với Cao Điềm, cách chương.